Lão hàng xóm đáng ghét. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả trường nhìn thấy hot boy bế một cô gái vào trường thì xôn xao ầm ĩ, mọi sự chú dường như đều dồn về phía Hoàng. Mấy đứa con gái thì nhìn Trúc với ánh mắt như kiểu ước gì mình đờ si như cô ấy. Ước mơ kỳ ghê. Cả phòng y tế đông nghịt học sinh. Mọi người lui ra. Hít hết oxy của người ta rồi kìa, cô y tế nói. Cô ý có sao cô? Hoàng hỏi. Sốt cao quá. Cơ thể suy nhược nữa. Bây giờ đang giao mùa. Dễ ốm lắm nhưng chỉ cần uống thuốc và tẩm bổ là khỏe thôi mà. Dung cầm tay Trúc. Nhìn Trúc mê man, Dung lo lắng vô cùng. Nước mắt đầm đìa. Hoàng nhìn Trúc. Trong lòng thấy xót xa. Hoàng chỉ muốn ôm Trúc vào lòng. Che chở cho Trúc. Nghe thấy ồn ào, Trúc tỉnh dậy, thấy Dung đang nhạt nhòa nước mắt. Trúc, bồ tỉnh rồi a hát, mình lo quá. Dung mừng rỡ, bồ a hát, mình cô sao mà, chỉ hơi mệt thôi. Trúc gượng cười, bồ còn nói cô sao nữa. Sốt gần 40 độ lại còn kêu cô sao. Bồ làm mình lo chết đi đờ si. Bồ mệt sao cô ở nhà nghỉ đi. Sao cô gọi mình chứ? Dung vừa nói vừa sờ trán Trúc. Tại mình tưởng mình cố đờ si hi hi. Bồ đúng thật là bướng mà. Dung gõ vào trán Trúc. Bỗng nhiên Hoàng ở đâu xuất hiện. Mà đi lúc nào cũng cô biết nữa. Kèm theo một túi đồ ăn to đùng đủ cho cả lớp ăn ý chứ dơ ra trước mặt Trúc. Ăn đi, Hoàng nói. Sao lại mua cho tôi? Trúc ngạc nhiên. Bồ thật là. Khi bồ bị ngất, anh Hoàng đưa bồ vào phòng y tế đó. Vậy mà cô cảm ơn người ta đi, Dung vừa nói vừa cầm túi đồ ăn từ tay Hoàng. Trúc quay ra nhìn Hoàng. Mọi thứ đang dần dần định hình trong đầu Trúc. Sáng nay mình mệt quá có nhờ Hoàng chở một đoạn. Hình như Hoàng chở mình đến trường luôn. Sau đấy mình ngất, cô biết gì nữa. Cảm ơn anh Trúc Lý Nhí. Hoàng hơi ngây người một chút rồi nói. Cô đúng là cây tre ngốc mà. Ốm mà cũng cô biết là mình ốm nữa. Ngốc thì cũng phải vừa vừa thôi chứ. Đã bảo đừng gọi tôi là cây tre mà Trúc gắt. Cô gọi cô là tre thì là gì? Người bình thường đâu có như cô chứ. Anh nói cái gì? Tôi cô bình thường hả? Vậy phiền anh đã phải dùng ngọc thể của mình đưa cái người cô bình thường như tôi vào đây quá. Trúc đáp trả ngay. Chẳng qua tôi thấy cô ngất xỉu nên tội nghiệp cô thôi nhé. Tê, thôi gì? Tôi xin hai người Dung lên tiếng. Và lập tức có hiệu nghiệm tức thì. Trúc mệt thì nghỉ đi. Còn anh Hoàng A cũng lên lớp đi. Ở đây có e lo cho Trúc rồi mà. E sẽ cố gắng. Nhồi, Trúc ăn kẹo phụ lòng anh. Dung nháy mắt. Anh về nhé. Chào e, Hoàng đi khỏi phòng y tế. Trước khi đi Hoàng vẫn kín đáo liếc qua phía Trúc nhưng dường như Trúc cô nhận ra điều đấy. Đợi Hoàng đi khỏi. Dung lấy một cái bánh và một hộp sữa đưa Trúc. Bồ ăn đi, cô bác sĩ nói bồ suy nhược đó. Bồ gầy quá đấy, ăn đi cho khỏe. Mình cô ăn đồ của tên cà trớn đấy đâu. Trúc ngoảnh mặt đi. Thôi bồ ăn đi, dù sao anh Hoàng cũng lo cho bồ thật mà. Ăn đi cho mình ăn, ké với mình cũng đói meo tùi nè. Dung giả vờ mếu máo. Ồ, thì đưa đây. Trúc cười tâu. Trúc nè, chiều nay bồ về nhà với mình nha. Bồ ốm thế này mình cô yên tâm để bồ ở một mình đâu. Dung đề nghị. Cô đờ si đâu, phiền bồ lắm. Với lại mình cũng khỏe rồi mà. Trúc dãy này. Phiền gì, bồ nói vậy mình giận bồ đó. Bố mình đi suốt, có bồ đến nhà mình vui lắm. Nhá nhá, khi nào bồ khỏe mình sẽ cho bồ về cô giữ lâu đâu. Dung nài nỉ. Mắt chớp chớp rất tội nghiệp. Trúc thì hay mềm lòng trước Dung. Thôi đờ si rồi nhưng mình khỏe là mình về nhà đó. Ngoan lắm, mơ quát. Dung cười tít cả mắt. Hôm đấy như thỏa thuận, Trúc về nhà Dung. Quả như Trúc đoán, Dung đúng là tiểu thư của một nhà giàu có. Ngôi nhà cô ở như là một lâu đài thu nhỏ vậy. Chào cô đã về. Còn đây là một người đàn ông thấy Trúc và Dung về. Cháu chào bác A Hát. Trúc lễ phép. Cháu chào bác. Đây là Trúc, bạn thân của cháu. Hôm nay Trúc sẽ ở nhà mình vài hôm. Trúc đây là bác Lê, quản gia nhà mình. Bác hơi khó tính thôi nhưng mà tốt lắm. Bác Lê nhờ. Dung quay ra cười với bác Lê. Vậy để tôi nói người sắp xếp phòng cho bạn, cô bác Lê cố nén cười trước câu đùa của Dung. Thôi bác ơi, Trúc ở chung phòng với cháu Đờ Si mà. Phiền bác dặn bếp nấu cho cháu món gì ngon ngon nhé. Hôm nay nhà ta có khách mà. Cháu đưa Trúc lên phòng đây. Dung cười tươi. Nhìn Dung cười tươi, ông Lê cũng thấy vui. Từ xưa chưa thấy Dung vui như thế bao giờ. Cũng chưa thấy Dung đưa bất cứ người bạn nào về nhà cả. Hôm nay cô chủ vui thế nhất định phải tiếp đãi khách thật tốt. Nghĩ vậy ông Lê đi vội xuống bếp. Trên phòng Dung, Dung a hát, phòng bồ đẹp quá, cứ như là phòng công chúa vậy, Trúc thốt lên. Vậy sao? Vậy bồ ở đây luôn với mình đi, Dung nháy mắt. Ý, hốc đờ si, mình chỉ ở đây mấy hôm thôi. Trúc dãy nảy, mình đùa thôi, bồ cô thích thì thôi he he. Thôi bồ nghỉ đi để mình lấy đồ cho bồ thay. Dung vào tủ quần áo, sau một hồi lục lọi, rút ra chiếc váy mặc ở nhà màu trắng rất dễ thương và đưa cho Trúc. Sao lại đưa mình váy? Trúc ngạc nhiên, đồ ở nhà của mình toàn váy cô hà. Xạo ghê, bồ mặc tạm đi, bồ mặc chắc dễ thương lắm. Trúc đành mặc cái váy đó vào. Quả thật Trúc mặc váy vào trông rất dễ thương. Công thêm nữa là Trúc cô buộc tóc mà xõa tóc ra. Tóc Trúc dài đến lưng cực kỳ mượt mà. Tóc mái cũng cô cặp lên nữa mà để xuống cái mái bằng trông đến yêu. Làm da trắng nõn, đôi mắt to với hàng mi cong vút càng khiến Trúc trông xinh lạ lùng. Trời bồ xinh quá, Dung thốt lên, lại trêu mình nữa, Trúc ngượng ngùng. Vẫn biết bồ dễ thương nhưng bây giờ mới thấy bồ xinh cực nhé. Dung tròn xoe nhìn Trúc. Trời tóc bồ đẹp quá, chưa thấy cay có tóc đẹp như bồ hết, trông bồ dễ thương y như chê ghiêng vậy. Thôi đừng trêu mình nữa mà, ngượng dùi đó, Trúc cười tâu. Mà để mình xem nào, xem bồ hết sốt chưa, bồ thấy trong người thế nào. Dung để tay lên trán Trúc và cầm cặp nhiệt độ đưa cho Trúc. Mình khỏe mà, Trúc cười. Cặp vào đi xem nào, Dung nói như ra lệnh. Dạ, thưa tiểu thư, Trúc giả vờ khúm núm, 5 phút sau. Cách chương.